Chương 4. 1657 Hoàng Tuyền làm bạn. Đoàn nút ở củ ONG quy tờ giờ ập tờ đầu, phụ nhân kia bận biểu triệt để bàn, toàn bộ đem tự mình biết đều hướng bên ngoài ngã xuống. Đúng, đúng thực sự Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi lão nô lời nói câu câu là thật. Nàng vội vàng nói, hồi trước vị này Trương ma ma còn tới tìm ta, cho ta một số tiền lớn tệ, để ta đi thải Điệp Hiên làm qua một sự kiện. Tiểu Mục con ngươi hơi híp, ánh mắt lạnh duệ nhìn qua nàng nói, nói rõ ràng. Đúng, đúng. Lão phụ kia vội vàng một năm một mười đem sự tình lên cuối đều bàn giao một lần. Nguyên trước khi đến đeo Trương Phúc bé con mặt nạ, giả dạng làm nam nhân bộ dáng, xui khiến cái kia Trương ra người ra mặt, nhấc lấy bo nở hà nở nhị nhi trước thi thể đi thải Điệp Hiên gây chuyện, chính là trước mắt bà lão này. Tiểu Mục lanh cười một tiếng, vậy sẽ Trương ra tám miệng ăn hạ độc chết tại trong đại lao, cũng là ngươi lão phụ nhất thời dọa được lắc đầu liên tục kêu hoan, không, không phải A Thái tử Phi, không phải lão nô làm A lão nô cũng chỉ là tiếp tâm kia Huệ Lan nhiệm vụ, tiến đến tìm Trương ra lão phu nhân, nói việc này, cho bọn hắn một bút làm việc linh tệ tiền. Trừ cái đó ra, lão nô thực sự cái gì cu nở dê chưa từng làm A là thực sự. Tuyệt đối là thực sự họ Vương lão phụ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ của ONG quy tờ giờ ập tờ đầu kiểu một ánh mắt băng hàn đảo qua trên người nàng, hồi lâu đều không nói lời gì. Trong mắt của nàng lướt qua một chút nhàn nhạt vẻ thất vọng, trầm giọng hỏi nói, người xưa nay như thế nào cùng tấm kia Huệ Lan liên hệ ta, ta có một liên lạc dùng đưa tin ngọc phủ, chôn chôn ở vậy, vậy đầu vách tường trong khe. Cái kia Trương Huệ Lan lúc này ở chỗ nào? Nàng đi theo Long. Người của Long ra chạy, chạy đi. Phụ nhân rung động nói. Cũng chính là không ai có thể chứng minh ngươi bây giờ lời nói, là thật là giả. Tiểu Mục lanh cười một tiếng, ném cho nàng một cái tuyết phách hàn băng giống như ánh mắt. Ta nói, câu câu đều là thật, thực sự a tiểu cô nãi nãi, ta hiện tại nửa chữ cũng không dám lớn, lừa gạt ngươi. Đang khi nói chuyện, chỉ kiến giải hầm miệng bóng đen có chút lóe lên. Chỉ thấy Ngao Dạ mang theo mấy tên đêm các đệ tử, mỗi người trên tay đều dẫn theo một người, đi tới. Đám người hướng về phía Mặc Liên cùng Tiểu Mục không người thi lễ một cái, Ngao Dạ cười ha hả nói, Thái tử Phi, người đều bắt được. Giọng nói vừa rơi xuống, mấy đầu tốc tốc phát run thân ảnh bị bọn họ thò tay ném một cái, ùng ục đông ngã xuống Tiểu Thái tử Phi dưới chân. Nguyên bản còn đoàn nút ở cùng một chỗ phụ nhân hư ảnh, đột nhiên dựng lên. Dương nanh múa vướt liền muốn xông về phía trước, trong chớp mắt lại bị hé ra định thân phù lục cố định tại chỗ thân hình, cứng ngắc đứng ngay tại chỗ. Tha mạng trên mặt đất bỏ 4-5 cái hình dung chật vật, chỉ mặc vào một thân áo trong người. Rất rõ ràng, mấy người kia đều là bị người từ ngủ trên giường kéo xuống đến, xách chỗ này. Có nam có nữ, có thanh niên nam tử cùng phụ nhân, cu nở dê có 13-14 tuổi run lẩy bẩy thiếu niên thiếu nữ. Vương ma má. Bản Thái tử Phi gặp ngươi trên Hoàng Tuyền lộ rất là tịch mịch, đưa ngươi người một nhà đều mang đến. Tiêu Mục ánh mắt lạnh mạch, thanh âm nhàn nhạt nói, đưa ngươi người một nhà chỉnh tề lên đường, Hoàng Tuyền làm bạn được chứ không, không không cái kia họ Vương phụ nhân hiện tại rốt cuộc biết e sợ, toàn bộ ảnh tử run run như là run rẩy, toàn thân không nổi run rẩy. Không, Thái tử Phi, ngươi không thể làm như thế. Ta có cái gì không thể làm? Tiểu Thái tử Phi lạnh giọng đánh gãy nàng, hừ. Các ngươi những thứ này con rể, ngày ngày nhớ biện pháp, để ta không được an sinh hiện tại biết sợ.